Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, chương 874, có bom. 71/100. Tuy nhiên cuối cùng, Diệp Thu vẫn là cùng Avril đổi một cái chỗ ngồi. Dù sao, hắn cùng Lưu Thao là thật không có gì, chỉ là đứng dậy cùng Avril đổi lại Diệp Thu cũng không có nhìn thấy. Ở sau lưng của hắn, có một đôi u oán đôi mắt nhìn hắn rất lâu. Tôn kính hành khách, các bằng hữu, ngài ngồi Mỹ Đế quốc tế hàng không JT914 chuyến bay lập tức phải cất cánh. Theo hành khách mộng, lần lượt lên máy bay, đội bay tiếp viên hàng không bắt đầu hướng về các hành khách tuyên đọc một chút chú ý hạng mục. Ở trên không tỷ tuyên đọc xong chú ý hạng mục về sau, Diệp Thu liền cảm giác phi cơ khẽ run lên, sau đó liền cảm giác thân thể hơi hơi hướng về phía trước một nghiêng, phi cơ bắt đầu lùi lại. Cùng lúc đó, luôn luôn canh giữ ở phi trường đại sảnh bên ngoài mọi người thấy Diệp Thu ngồi phi cơ bắt đầu chạy nhanh động, nhào nhào vung lên tay đến mặc kệ Diệp Thu có thấy hay không. Bọn hắn đều muốn chân thành vì là Diệp Thu tiễn đưa. Qua không lâu, chiếc phi cơ kia chạy đến trên đường chạy. Sau đó tại chỗ có người nhìn soi mói. Đằng không mà lên, bay về phía phương xa. Diệp Thu, gặp lại, đi tốt, thuận buồm xuôi gió. Vô số người hướng lên bầu trời phất tay, đưa tới bọn họ chúc phúc. Chỉ là, tất cả mọi người không có chú ý tới. Lúc này ở sân bay bên cạnh, có một tên người mặc phi trường hậu cần mặt đất quần áo nam tử chính mục đưa Diệp Thu ngồi chuyến bay rời đi, khóe miệng hơi hơi nhìn lên, trên mặt lộ ra một tia thâm độc mỉm cười. Này, lão bản, đại điều đã thuận lợi ngồi lên phi cơ. Ừ, đúng vậy, hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Tốt, ngài yên tâm. Chúng ta là chuyên nghiệp, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cúp điện thoại, tên nam tử này lần nữa ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên cái kia đã nhanh muốn biến mất ở chân trời phi cơ. Trên mặt nổi lên một vòng mỉm cười rực rỡ. Chỉ là, ở đó một vòng mỉm cười rực rỡ phía trên, lóe lên nhưng là một đôi lạnh lẽo dị thường con mắt. Tạm biệt, Đại Hán Đế Quốc vinh diệu. Ngoặc kép chấm chấm. Thực ra, từ khi lên phi cơ về sau, Diệp Thu vẫn cảm thấy có một loại rất cảm giác không thoải mái, nhưng lại còn nói không ra đến đáy là nơi nào không thoải mái. Hai bên tứ phương thoáng một phát, cũng không có phát giác cái quái gì dị thường. Sau cùng không nghĩ ra, Diệp Thu dứt khoát liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sau 3 tiếng, phi cơ sớm đã tiến nhập mịt mờ Thái Bình Dương, mà trong buồng phi cơ đại đa số các hành khách đều đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dù sao, muốn ở trên máy bay chờ đợi dòng dã 12 cái giờ đâu. Không hảo hảo ngủ một giấc, nhưng nhịn không được, mà liền tại đại đa số hành khách còn đắm chìm trong giấc mộng thời điểm. Ngồi ở phi cơ phần đuôi, một tên hành khách bất thình lình nhẹ nhàng đứng lên, mở ra hướng trên đỉnh đầu hành lý tủ, tựa hồ tại từ bên trong tìm kiếm thứ gì. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn bắt cái quái gì? Cần ta giúp một tay sao? Đúng lúc này, một tên tiếp viên hàng không đi tới, mang theo ôn hòa mỉm cười, hỏi, không cần, ta chính là muốn nhìn một chút, có hay không quên mang đồ vật. Nhìn thấy tiếp viên hàng không tới, người kia có vẻ hơi khẩn trương. Sau đó liền kéo liên đều không kéo căng, liền đem hành lý nhét trở về hành lý trong tủ. Ngượng ngùng, ta muốn lên thoáng một phát nhà vệ sinh. Thả xong đồ vật, người kia hướng phía tiếp viên hàng không cười cười. Tiếp viên hàng không lúc này hướng về đối phương chỉ chỗ ngồi phía sau một cái phòng, nói ra, tiên sinh, nhà vệ sinh ở nơi này một bên. Ngài xin, cảm ơn. Người kia hướng phía tiếp viên hàng không nhẹ gật đầu, sau đó đi về phía nhà vệ sinh. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thu bị một trận mắc tiểu cấp nghẹn tỉnh, đứng dậy muốn đi nhà vệ sinh. kết quả lại phát hiện cửa nhà cầu là đang đóng. Tiên sinh, bên trong còn có người. Xin ngài chờ một chút thoáng một phát. Vị kia lỗ tiếp viên hàng không tỉ mỉ nhắc một câu. Được rồi, cảm ơn. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Lập tức liền ở mé trên đứng đấy đợi dâng lên. Đúng lúc này, phi cơ bất thình lình một trận lay động. Leng keng, trong buồng phi cơ lập tức truyền đến tiếng nhắc nhở. Thân yêu hành khách các bằng hữu, phi cơ gặp không khí đối lưu sẽ xuất hiện chút ít ba động, vì là cam đoan hành khách các bạn an toàn, nhà vệ sinh cầm tạm dừng sử dụng. Xin hành khách các bằng hữu thắt chặt dây an toàn. Cùng lúc đó, vị kia tiếp viên hàng không lập tức đối Diệp Thu chào hỏi. Tiên sinh, xin ngài lập tức trở về đến ngài trên chỗ ngồi ngồi xuống. Được không? Đi, Diệp Thu cũng không có nói cái gì. Quay người liền chuẩn bị đi trở về. Nhưng là một giây sau, một trận đung đưa kịch liệt đột ngột truyền đến. Cái kia cơ hồ hai bên nghiêng về 30 góc độ lắc lư dọa đến không ít hành khách đều thét lên. Mà đúng lúc này, trước đó tên kia cầm qua dương hành lý hành khách vị trí bên trên phương cái kia hành lý tủ bất. Thình lình mở ra, cái kia màu đen túi hành lý trực tiếp từ bên trong lật ra. Đập về phía ở vào ngay phía trước đang cố gắng cố định trụ thân thể mình tiếp viên hàng không. A. Mắt thấy chính mình liền bị nện vào, vị kia tiếp viên hàng không nhất thời âm thanh kêu lên. Đúng lúc này, Diệp Thu một cái tay mắt lanh lẹ, bắt lại cái kia cái túi một góc, khó khăn lắm bắt được cái kia cái túi. Nhưng là, bởi vì lúc trước tên kia hành khách quên kéo căng khóa kéo, dẫn đến từ bên trong rơi ra một cái tứ tứ phương phương đồ vật. Đây là... Nhìn thấy cái kia rơi xuống đồ vật, Diệp Thu không khỏi ngây người một lúc. Cảm ơn ngài, bên cạnh, kinh hồn mới vừa định tiếp viên hàng không hướng về Diệp Thu nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền thấy được rơi vào trên đất cái kia vật phẩm. Vô ý thức trợn to hai mắt, nổ, bom, một tiếng này kinh hô lập tức đưa tới cả khoang rối loạn. Bom, ở đâu? A, có bom. Oh my god, à, thật là đáng sợ, làm sao bây giờ, là ai nói có lựu đạn, ở đâu, ông trời ơi, không phải là thật sao? Cùng lúc đó, trên máy bay hai tên không cảnh đứng lên, hướng về đi tới bên này, đúng lúc này, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, cửa phòng rửa tay mở, trước đó tên nam tử kia vậy mà đổi một bộ màu đen quần áo bó. Mang theo cục tẩy mũ cùng thông khí kính mát, cõng lấy một cái màu đen ba lô, từ bên trong đi ra. Khi hắn thấy được gần ngay trước mắt Diệp Thu thì không khỏi ngây người một lúc. Sau đó, ánh mắt của hắn di chuyển về phía trước, liền thấy được rơi xuống tại bốn, không trên đất cái kia khối lập phương vật phẩm, nhất thời biến sắc. Vị tiên sinh này, xin hỏi đây là cái gì đồ vật? Vừa nhìn thấy người kia, vị kia tiếp viên hàng không lập tức nói, cái này sao? Tên nam tử kia cười cười, vừa hướng đi về phía trước, một bên từ miệng trong túi móc ra một cái cùng loại với chìa khóa xe hơi đồ chơi. Người cảm thấy này lại là cái gì đây? Nổ, bom, nhìn thấy đối phương điệu bộ này, tất cả mọi người hoảng sợ trợn to hai mắt, thứ này chỉ sợ thật sự là tạc đạn. A, cứu mạng a, ta không muốn chết a. Ta cũng là a, vợ con ta vẫn chờ ta về nhà nữa. Ta không muốn chết a. Ngươi là nói đùa a. Đây không phải bom đúng hay không? Trong lúc nhất thời, cả khoang nội hỗn loạn tưng bừng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.